Chương 276, ông Lê. Nha Bảo rất nhanh bị bắt mau dẫn tới, trên mặt hắn mang theo vẻ sợ hãi. Dù sao cái này nhà cửa mua bán là hắn làm người bảo lãnh, hiện tại giáo đại thiên một nhà ba người tại dọn đi vào hôm nay liền chết. Việc này nếu là làm không cẩn thận, nói không chừng hắn liền phải tại trong đại lao ngồi xổm cả một đời. Ba vị đại nhân, việc này thật cùng nhỏ không quan hệ. Nha Bảo nhìn thấy Chu Phàm ba người nháy mắt liền quỳ xuống đến, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ấp tờ đầu khóc kể lệ. Làm sao không liên hệ gì tới ngươi cắt bổ đầu sắc mặt trầm xuống, phòng này thế nhưng là ngươi làm người bảo lãnh, hiện tại xảy ra chuyện, còn không theo thực khai ra. Nha Bảo toàn thân rung động một chút, đại nhân, ta thật không biết rõ tình hình phòng này, nguyên chủ nhân là ai, ngươi làm người bảo lãnh sẽ không rõ ràng sao? Chu Phàm đánh gậy hắn lên tiếng. Là một cái gọi Lữ Mẫn Hoa người, hắn tới Thiên Lương Thành buôn bán đã hơn một năm, ta tra được hắn nhưng cho tới bây giờ không có phạm qua chuyện. Nha Bảo hoảng hốt đáp. Nếu là biết Lữ Mẫn Hoa có vấn đề, Nha Bảo cũng không dám tham dự tiến dạng này mua bán bên trong. Hắn ở đâu? Cắt bổ đầu trầm giọng quát hỏi. Hắn nói hắn quê quán có việc, liền bán phòng ở, hiện tại cũng không tại Thiên Lương Thành. Nha Bảo nói đến đây thì càng thêm sợ hãi. Nếu là cái kia Lữ Mẫn Hoa tìm không thấy, hắn chỉ sợ có thể sẽ bị đem ra gánh tội thay. Cắt bổ đầu cùng Chu Phàm lại đề ra nghi vấn vài câu, chỉ là cũng không còn cách nào theo Nha Bảo nơi này đạt được càng có nhiều dùng tin tức. Cắt bổ đầu để người trước đem Nha Bảo dẫn đi, lại phân phó một cái khác bổ khoái đi thăm dò cái kia Lữ Mẫn Hoa cụ thể tin tức. Chu Phàm quay người nhìn xem nhà, lão huynh cu nở dê không có người ra cái gì tới. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không dám khẳng định, vụ án này đến tột cùng là người vì vẫn là quái dị làm nghe cùng trước đó chủ nhà thoát không quan hệ, nhưng là muốn là người làm, cái này ba bộ không có một tia huyết đục lưu lại khô lâu, lại khiến người ta cảm thấy kinh dị. Lý Cửu Nguyệt đứng ở một bên nhìn như nghiêm túc suy tư, nhưng hắn người này não mạch kín cùng người thường khác biệt, Chu Phàm cũng không dám đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Chu lực sĩ, làm sao bây giờ? Cắt bổ đầu nhìn về phía Chu Phàm, cờ ơn lờ đem phòng ốc niêm phong sao? Dù cho lợi dụng hết thể thủ pháp đều thăm dò không đến quái dị tồn tại, nhưng cu nở dê không có nghĩa là liền không có quái dị. Trước niêm phong, nếu cái này ba bộ thi thể là giáo đại thiên một nhà, cái kia tại di chuyển ngày liền thành bộ dạng này, phòng này khẳng định có vấn đề. Chu Phàm suy nghĩ một chút, no y muốn tìm cách tìm cái kia Lữ Mẫn Hoa ra, nếu là tìm không thấy, vậy thì tìm người biết hắn, từng tới cái này nhà cửa người tới, để bọn hắn vào nhìn xem cái này nhà cửa cùng lúc trước có cái gì địa phương khác nhau, nhưng là bên trong hết thảy bài trí cũng không thể động, cái này ta nghĩ cắt bổ đầu minh bạch đi. Cắt bổ đầu đương nhiên minh bạch, hắn gật gật đầu, cũng làm người ta đi làm việc. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại nghiêm túc nhìn một lần, thế nhưng là vẫn là không cách nào nhìn ra trong đó huyền cơ, chỉ có thể như vậy coi như thôi, về nghi loan ti phủ. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, cắt bổ đầu lại khiến người ta tới xin mời Chu Phàm bọn hắn, nói vụ án này có phát hiện. Chu Phàm hai người lại lần nữa chạy đến Tây Phường tòa này nhà cửa trước cửa. Vừa rồi tìm được một cái cùng cái kia Lữ Mẫn Hoa quen biết thương nhân, hắn nói gần đây tới qua nơi này đi tìm một lần Lữ Mẫn Hoa, hắn nhớ kỹ nhà cửa trước cửa cũng không có một gốc cây lê. Cắt bổ đầu tay chỉ kết liễu đờ ơ y quả lê cây ăn quả no y. Chu Phàm bọn hắn đứng tại ngoài cửa viện, không tiếp tục bước vào nhà bên trong. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nhìn xem cây lê, chỉ là cây kia cây lê nhìn phổ phổ thông thông. Lý huynh, ngươi có nghe qua cùng loại cây lê quái dị sao? Chưa từng nghe qua, bất quá vừa rồi chúng ta sát lại gần như vậy, nó nếu là có vấn đề, vì cái gì không công kích chúng ta? Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi lại. Chu lực sĩ, muốn không ta để người đem nó cho chặt? Cắt bổ đầu mở miệng đề nghị, nếu quả thật có vấn đề, cái kia chặt quá trình bên trong, liền có thể nhìn ra. Chu Phàm trầm mặc một chút lắc đầu nói, không thể, ta tại một chút trong sách nhìn qua cây cỏ loại quái dị đều rất là quỷ dị khó lường, đã nó tạm thời không có hiển lộ ra bất kỳ tính công kích, vậy liền trước hết để cho người trở về xin mời một chút ti trong phủ phù sư tới phân biệt một chút. Nếu không phải bất đắc dĩ, Chu Phàm đồng dạng chọn càng thêm cách làm chứng trạng. Cắt bổ đầu không có phản đối, Lý Cửu Nguyệt càng là sẽ không phản đối. Ti trong phủ một vị họ Trương phủ sư rất nhanh được mời tới, hắn nhìn về phía trong sân cây kia cây lê sững sờ một chút. Cái này cây lê nếu là có vấn đề, vậy ta ngược lại là nhớ tới một loại quái dị, chỉ là cái này sao có thể? Trương phủ sư nói đến đây dừng lại, hắn nhíu mày. Cái gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Huyết oan cấp quái dị ong lê, nó kết xuất tới quả cùng cây một thể, tán mà thành ong, lu nở dê mà thành lê. Trương phủ sư thanh âm có chút trầm giọng nói. Nghe được là huyết oan cấp quái dị, đám người nhao nhao biến sắc, cắt bổ đầu vung tay lên, bọn bổ khoái nháy mắt lui ra phía sau mấy bước. Bất quá loại này quái dị chỉ có hoang dã mới có thể xuất hiện, mà lại nó không cách nào di động, sinh trưởng ở nơi đó liền ở nơi đó cắm rễ, giống như thiên lương thành loại địa phương này, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương phủ sư lắc đầu, cũng không có thể là ong lê mới đúng. Nếu như là đâu nó vì cái gì không công kích chúng ta? Chu Phàm mắt lộ vẻ cảnh giác. Bởi vì nó quả còn không có thành thục, chỉ cần chúng ta không có biểu hiện ra uy hiếp nó sinh mệnh cử động, quả cũng sẽ không phát động công kích. Trương phủ sư giải thích nói, nó quả thành thục lúc, sẽ hiện ra đỏ tươi màu sắc. Trương phủ sư, cái này ong lê nghe không phải rất khó đối phó, vì cái gì bình xét cấp bậc sẽ cao như vậy? Lý Cửu Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Cái này ong lê giai đoạn trước không có biểu hiện ra cái gì tính công kích, cái kia uy hiếp cũng không lớn mới đúng. Không khó đối phó. Trương phủ sư sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chúng ta tốt nhất cầu nguyện không phải ong lê, nếu không liền phiền phức ong lê ngưng tụ ra phi trùng mảnh như bay ruồi, tại nó không có sinh trưởng thành thúc lúc, nó ở vào một loại phòng ngự trạng thái, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực công kích, một khi có bất kỳ sinh linh nguy hiểm an toàn của nó, trên cây tất cả quả lê liền sẽ hóa thành vô số phi trùng tiêu diệt địch nhân. Đến quả lê hoàn toàn chín muồi lúc, tất cả côn trùng liền sẽ tản ra hình thành một cỗ trùng hoành thánh vệ huyết thịt tứ ngược một chỗ. Những này cùng ong lê một thể côn trùng tốc độ phi hành cực nhanh, thân thể lại mười phần nhỏ bé, rất khó đối phó. Trương phủ sư lời nói để Chu Phàm bọn hắn vừa nghĩ tới những cái kia lít nha lít nhít số không rõ phi trùng, sắc mặt liền trở nên khó coi. Bất quá chưa chắc là ong lê, chúng ta trước xác nhận một chút. Trương phủ sư chậm một chút lại nói, nghĩ xác nhận có phải là hay không ong lê. Rất đơn giản, chỉ cần đứng dưới tảng cây nghiêng thai nghiêm túc lắng nghe, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có rất nhỏ tiếng ông ông truyền đến. Vừa mới ta tựa như nghe qua. Chu Phàm liền giật mình một chút no y, bất quá hắn lúc ấy không có để ý Chu Phàm lời nói để ba người khác sắc mặt biến hóa, nhưng vì ngăn ngừa tính sai, bốn người bọn họ vẫn là đứng tại cây lê phía dưới, nghiêm túc lắng nghe. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn nghe được mình sắc mà rõ ràng long long long vô cánh âm thanh.